Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 267, một tòa thành. Một người, cả một đời, chương 1, đây là một phần mới hiệp ước. Bất quá, không phải cầu thủ hiệp ước, mà là huấn luyện viên hiệp ước. Câu lạc bộ dự định giữ lại hắn đương đội thanh niên huấn luyện viên. Xác thực nói là hạ mùa giải U16 đội thanh niên huấn luyện viên trưởng. Cơ hồ chỉ là cân nhắc một lát, Zera ngay tại trên hiệp ước ký tên. Peter Mo nói Zera là Liverpool tiên sinh. Liverpool hiện tại làm sao lại rời đi Liverpool? Klopp nói Liverpool cần hắn. Hắn cảm thấy đều không đúng. Là hắn Steven, Zera không thể rời đi Liverpool. Đây là hắn không cách nào cự tuyệt hiệp ước, cũng là kết cục tốt nhất. Tại đội thanh niên huấn luyện viên trên hiệp ước ký tên về sau, Zera như trước được gánh nặng, cứ việc trước đây đã quyết định rời đi, quyết định muốn như vậy xuất ngũ, nhưng là trong lòng khó tránh khỏi thất lạc. Cầu thủ chuyên nghiệp cần trải qua hai lần tử vong, một lần là sinh mệnh tan biến, mặt khác một lần chính là chức nghiệp kiếp sống xuất ngũ. Hiện tại phần này công tác mới để Liverpool đội trưởng cả người phảng phất sống đi qua. Sau đó, Zera cùng chờ đợi các đội hữu tụ hợp, đám cầu thủ người mặc mới quán quân quần áo chơi bóng. Tất cả mọi người màu đỏ Liverpool quần áo chơi bóng phía sau mã số là 19. Điều này đại biểu đây là Liverpool câu lạc bộ trong lịch sử chương 19 tòa nước Anh Top League quán quân. Liverpool câu lạc bộ vì cái này quán quân lễ ăn mừng chuẩn bị thật lâu. Câu lạc bộ mời một chút tóc trắng xoa lão fan bóng đá vào sân cùng đám cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng. Ngoài ra, Finnan, Haipia, Carragher chờ đã từng hiệu lực Liverpool. Vì đội bóng lập xuống công lao hãn mã công huân, đám cầu thủ cũng được thỉnh mời đi tới sân Anfield. Cái này quán quân, đối với tất cả Liverpool người mà nói, đều là ý nghĩa phi phàm. Là đêm, sân Anfield trở thành cả tòa thành thị gieo hò Hải Dương trung tâm. Giang Thần Hy cùng các đội hữu hưởng thụ quán quân vinh quang. Hưởng thụ đến từ fan hâm mộ bóng đá vạn chúng gieo hò. Hưởng thụ sâm panh cùng bia. Tại cái này chúc mừng ban đêm, Klopp cũng vung tay lên, cho phép đám cầu thủ thỏa thích hưởng thụ rượu ngon. Giang Thần Hy làm đội bóng đoạt giải quán quân công thần lớn nhất, hắn tự nhiên là nhận lấy mọi người đặc thù đối đãi. Tất cả mọi người tìm hắn chạm cốc. Ngươi là đội bóng đoạt giải quán quân công thần a, đến một chén. Ha ha, Giang, chúc mừng ngươi sáng tạo dẫn bóng ghi chép. Đến một chén, vì quán quân, cạn ly, uống rồi, vậy liền lại đến một chén. Kết quả cuối cùng chính là Giang Thần Hy bị chuốc say. Giang Thần Hy bị câu lạc bộ sắp xếp người đưa khi về nhà. Đã là say khướt, hắn muốn đi ôm nhà mình tiểu công chúa. Trên thân thối hoắc mùi rượu cũng là bị chê. Nhìn Tô Huân ở một bên cười to. Ngày thứ hai, tất cả truyền thông tiêu điểm đưa tin đều là Liverpool đoạt được câu lạc bộ chương 19 tòa nước Anh Top League quán quân kỵ tòa thứ nhất Premiership cúp vô địch tin tức. Báo Guardian thể dục tấm 19-1, điên cuồng Anfield, Daily Mail, Zera cùng Giang Kính dâng song hưởng pháo. Liverpool Premiership thủ quan, The Time, đến trễ một năm quán quân. Liverpool nâng lên đoạt giải quán quân. Daily Mirror, sáng tạo lịch sử. Premiership thủ quan, Liverpool thực chí danh quy. Sun Newspaper, thất lạc Mourinho, Chelsea đem quán quân chắp tay nhường cho. Liverpool đoạt được Premiership thủ quan ảnh hưởng không hề chỉ giới hạn trong nước Anh trong nước. Nước Pháp, Lê Quai đánh ra tiêu đề là quật khởi hồng quân. Từ Giang Thần Hy đến Zera đến đội bóng huấn luyện viên trưởng Klopp, từ Giang Thần Hy cái này mùa giải làm cho người sợ hãi than biểu hiện, đến Zera tại trận này 4-2 quán quân chi chiến xuất sắc phát huy. chiều sâu phân tích Liverpool bản mùa giải đoạt giải quán quân mỗi cái nhân vật mấu chốt cùng mấu chốt trong nháy mắt. Tây Ban Nha báo AS thì dùng Premiership thủ quan rằng dẫn đầu Liverpool nâng lên cúp vô địch, tiêu đề. Bọn hắn đem chú ý điểm đặt ở Giang Thần Hy trên thân. Nước Đức báo bay thì từ Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp góc độ đến đưa tin. Tán thưởng vị này nước Đức huấn luyện viên trưởng tại đi vào Liverpool cái thứ nhất mùa giải liền chinh phục Premiership. Kicker thì khen ngợi Giang Thần Hy cùng Klopp kéo dài tại Dortmund xuất sắc hợp tác, trợ giúp Liverpool người thời gian qua đi 25 niên lâu lần nữa cầm tới nước Anh top league quán quân. Ngoài ra, toàn thế giới Liverpool fan bóng đá tại thời khắc này đều tụ ở cùng nhau. Bọn hắn tại Internet xã giao trên bình đài chia sẻ mình thời khắc này tâm tình vui sướng. Cộng đồng chúc mừng thắng lợi. Nước Anh quyền sở hữu Thái Bình Dương đảo quốc Pitcairn Island, Liverpool fan bóng đá cho Liverpool. Đội phát tới chúc mừng. Bọn hắn tại trong bưu kiện viết, ta ngay tại một cái xa xôi trên đảo nhỏ. Hoặc có lẽ bây giờ chỉ có mấy cái báo biển hoặc là sư tử biển tại chia sẻ ta khoái hoạt. Nhưng ta vui vẻ lộ rõ trên mặt. Ở tại Iceland Survey in SX, Orson chia sẻ chuyện xưa của mình. Nàng nói mình lúc ấy ngay tại sân bóng bên ngoài màn hình, quan sát một trận Iceland Premier League tranh tài. Song phương một mực là không, không. Tranh tài lộ ra dài dòng vô vị. Lúc này, sướng ngôn viên vậy mà bắt đầu nói đến Premiership kết quả. Tuyên bố Liverpool trở thành quán quân. Nàng cảm giác người chung quanh đều sôi trào. Nhật Bản fan bóng đá cũng tại TW Twitter bên trên chiều nắng ra chúc mừng ảnh chụp. Chúng ta mặc dù thân ở Nhật Bản, nhưng lòng của chúng ta cùng một chỗ. Đến từ New Zealand fan bóng đá DAVVD hoặc phong đặc biệt. Ta là Leeds United fan bóng đá, nhưng là, giờ khắc này, ta vì Liverpool gieo hò. Hưng phấn nhất còn có Trung Quốc fan bóng đá. Bọn hắn vì Giang Thần Hy cầm tới Trung Quốc cầu thủ cái thứ nhất châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn quán quân mà gieo hò. Đương nhiên, trong đó cao hứng nhất không ai qua được là Trung Quốc Liverpool fan bóng đá. Có Liverpool fan bóng đá chúng chu ngay tại chỗ trên báo chí mua toàn bộ trang bìa. Chúc mừng Giang Thần Hy cùng Liverpool cầm tới Premiership thủ quan. Liverpool đoạt giải quán quân dậy sóng còn chưa qua. Ngay tại thi đấu vòng tròn chương 37 vòng, Liverpool cùng Crystal Palace tranh tài 2 ngày trước. Liverpool câu lạc bộ tổ chức buổi họp báo. Xác thực nói, đây là đội bóng đội trưởng Gerrard người buổi họp báo. Đúng vậy, là thời điểm nói tạm biệt. Cái này mùa giải kết thúc về sau, ta liền sẽ xuất ngũ. Đúng vậy, là xuất ngũ, không phải đi nước Mỹ, cũng không phải đi Qatar. Ta rất bình thường kiêu ngạo cả đời mình chỉ mặc một bộ quần áo chơi bóng, giải ngoại hạng Anh quán quân là ta tiếc nuối lớn nhất. Hiện tại, nỗi tiếc nuối này không có, ta có thể yên tâm rời đi. Liverpool vĩnh viễn là nhà của ta. Gerrard tuyên bố mùa giải kết thúc sau liền xuất ngũ, tin tức chấn kinh tất cả mọi người. Bọn hắn biết Gerrard cùng Liverpool hiệp ước tại cái này mùa giải kết thúc sau đến kỳ. Cũng biết Liverpool đội trưởng cùng câu lạc bộ liên tục tầm vấn đề một mực không có đạt thành chung nhận thức, đồng thời cũng biết nước Mỹ chức nghiệp lớn liên minh cùng Qatar thi đấu vòng tròn bên kia đều tại mời Gerrard gia nhập liên minh. Phổ biến cái nhìn là Gerrard sẽ rời đi Liverpool, nhưng là có thể sẽ liên chiến nước Mỹ chức nghiệp lớn liên minh. Nhưng là, không nghĩ tới, Gerrard đúng là chọn rời đi. Nhưng là, không phải đi khác đội bóng dưỡng lão, mà là như vậy xuất ngũ. Hiện trường phóng viên sôi trào, nhào nhào nhấc tay, bọn hắn có quá nhiều vấn đề. Có phải hay không Gerrard cùng Liverpool cao tầng có vết rách? Cuối cùng để Gerrard thất vọng phía dưới lựa chọn xuất ngũ. Cái này phía sau nhất định có cố sự. một chút chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Phóng viên hưng phấn lên. Bọn hắn cảm thấy có lớn manh lưới cùng tin tức lớn, nhưng xâm nhập đào móc Liverpool, câu lạc bộ cùng Zera không có cho những người này phát huy không gian cùng cơ hội. Có mặt buổi họp báo Liverpool, câu lạc bộ thủ tịch chấp hành quan Peter Moore sau đó đại biểu Liverpool câu lạc bộ tuyên bố, câu lạc bộ đã chính thức mời Zera gia nhập vào đội bóng huấn luyện viên đoàn đội. Hắn đem từ dưới mùa giải bắt đầu chấp giáo Liverpool U16 thê đội. Tiếp tục vì chính mình dâng hiến toàn bộ chức nghiệp, kiếp sống yêu mến nhất đội bóng công việc. Đồng thời tại buổi họp báo hiện trường, song phương còn tiến hành huấn luyện viên hiệp ước, ký kết nghi thức. Hiện trường Liverpool phóng viên bộc phát ra tiếng vỗ tay. Bọn hắn còn không có từ Zera tuyên bố xuất ngũ chấn kinh thông tin bên trong tỉnh táo lại. Nhưng là, câu lạc bộ thuê Zera chấp giáo đội thanh niên. Đội bóng đội trưởng mặc dù đã xuất ngũ, nhưng là, cũng không hề rời đi. Hắn còn tại Liverpool, đây đối với Liverpool người mà nói là tin tức tốt cùng an ủi lớn lao. Một tòa thành, một người, cả một đời. Từ Liverpool bắt đầu chức nghiệp kiếp sống, ở chỗ này sống quãng đời còn lại, tiếp tục vì đội bóng công việc, cái này đủ để cho rất nhiều người cảm thấy vui mừng cùng cảm động. PS, chương 1, cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cảm ơn mọi người, trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.